Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 246. Đại cô, góc truyện audio.com. Trấn Bắc Hậu khách khí, Nhạc Thánh đem lễ vật đưa cho Trấn Bắc Hậu đi. Yến Vương gật gật đầu, phân phó phù Nhạc Thánh. Thế tử phù Nhạc Thánh mau chóng cầm hộp gấm trong tay, đưa tới trước mặt Tuyết Phách. Trấn Bắc Hậu Tuyết Phách cũng không có tự mình tiếp nhận, ngược lại ý bảo hạ nhân cầm lấy. Trường An Hậu An Huyền thấy thế, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Xem ra Trấn Bắc Hậu này càng ngày càng không xem hoàng thất tôn vương ra gì. Quý Như Yên cùng An Huyền nhìn nhau, sau đó An Huyền đưa tay, đột nhiên nói. Thánh chỉ đến, Trấn Bắc Hậu tiếp chỉ. Mọi người vừa nghe thấy có thánh chỉ, vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ. Mà ngay cả Trấn Bắc Hậu Tuyết Phách nghe vậy cũng run sợ một chút, mau chóng quỳ gối xuống. An Huyền cầm lấy thánh chỉ từ trong tay một tiểu thái giám, cao giọng nói. Này nghe Trấn Bắc Hậu Tuyết Phách đại thọ 50 tuổi, đặc biệt ban cho 100.000 bạc trắng, trân châu một hộp, 10 mẫu ruộng tốt. Khâm thử, thần Tuyết Phách tiếp chỉ, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trấn Bắc Hậu Tuyết Phách gương mặt thản nhiên tiếp chỉ, đưa mọi người vào bàn rượu, Trấn Bắc Hậu Tuyết Phách lúc này mới hướng hạ nhân thấp giọng nói. Đi nói phu nhân ở thư phòng đợi ta. Dạ, nô tài liền đi ngay. Qua một khắc Trấn Bắc Hậu Tuyết Phách mượn cớ uống nhiều rượu, đi về phía thư phòng. Trong thư phòng, đã có một vị phu nhân đang chờ ở đó. Phu nhân cách ăn mặc thập phần đơn giản, tư sắc hơn người. Hậu gia, ngươi gọi thiếp thân đến là có chuyện gì? Ý chỉ của thánh thượng, ngươi biết chưa? Thiếp thân đã biết, ngươi thấy thế nào? Trấn Bắc Hậu Tuyết Phách ở một bên hỏi, một bên lại hướng lên ghế trên ngồi, bưng lên chén trà còn nóng, nhấp nhẹ một hơi. Vị phu nhân kia mâu quang chợt hiện, hậu gia thánh thượng làm như vậy chính là ban cho người một cây táo ngọt. Trước mặt việc hậu gia phải xử lý chính là, Như Yên quận chúa rốt cuộc từ nơi nào biết được hậu gia cùng Muối Thương ký kết hiệp nghị. Việc này giao cho ngươi. Dạ, thiếp thân liền làm ngay. Hai người ở trong thư phòng một lúc, sau đó liền rời đi. Bàn tiệc phía sau chính là nữ quyến của Trấn Bắc Hậu, phát hiện Quý Như Yên đang ngồi ở phía kia cùng mấy người ở đây có vẻ không hợp nhau. Trấn Bắc Hậu phu nhân hiểu ý cười, sau đó bước tới. Như Yên quận chúa, nơi này có làm người hài lòng không? Quý Như Yên đang giống như trôi nổi trên mặt nước, đột nhiên có một thanh âm đánh gãy lạc thú của nàng, cho mày, xoay người vừa thấy, đúng là cá lớn hôm nay nàng phải câu. Hắc, đợi lâu như vậy, cuối cùng con cá cũng xuất hiện rồi. Quý Như Yên hướng Trấn Bắc Hậu phu nhân hành lễ, Như Yên gặp qua Trấn Bắc Hậu phu nhân an khang. Quận chúa khách khí, thực chất người phải gọi ta một tiếng đại cô mới phải. Quý Như Yên khóe miệng ẩn hiện một tia cười lạnh, đại cô. Thật đúng là người này không biết xấu hổ, Trấn Bắc Hậu phu nhân này chính là đại tỷ của Bùi Khê, mà Quý Như Yên chính là huyết mạch của Bùi Khê, gọi nàng một tiếng đại cô quả thật không đủ. Chính là Quý Như Yên cũng không thừa nhận mình là nữ nhi của Bùi Khê, đối với nàng mà nói, Bùi Khê không phải là phụ thân, mà chính là kẻ khiến mẫu thân bước một bước đầu tiên trên hoàng tuyền. Trần Hoàng Hậu là chính thất của Bùi Khê, nói cách khác chính là nữ nhân hướng tới nam nhân của mình. Bùi Khê cự nhiên phong lưu câu dẫn hoàng hoa khuê nữ, còn làm cho mẫu thân si tình với. Góc truyện audio.com, hắn lâu như vậy, cam nguyện vì hắn sinh hạ nữ nhi cũng không hối hận lấy một lần. Mẫu thân quyết định như vậy, đương nhiên nàng không có quyền nói gì, nhưng chính là mình có quyền lựa chọn có nên nhận phụ thân kia hay không. Quý Như Yên nhìn lướt qua Trấn Bắc Hậu phu nhân, lạnh lùng đáp. Phu nhân ăn nói cẩn thận, Như Yên họ Quý, trong trí nhớ tổ mẫu cũng không từng sinh qua nữ nhân cách trương.